Đào trước sinh xuân, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Linh cùng Lục Liên cũng ôn nhu an ủi Lý Nương Tử. Lục Liên gọi nha hoàn, nhường nha hoàn trước mang Lý Nương Tử xuống dưới rửa mặt. Lý Nương Tử khóc một ngày một đêm, cho dù đến thẩm gia trước thu thập qua, nhưng vừa vặn cùng vú giả dãy dụa thời điểm lại làm rối loạn. Nàng này lại sắc mặt vàng, bên trong hiện ra màu xanh, bên miệng lớn mấy cái đại phao, môi da cũng vểnh lên lên, nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng tại trận đám người không ai chế giễu nàng, đều chỉ là lo lắng nàng hiện tại sẽ nhịn không được. Thẩm trước ấm giọng đối Lý Nương Tử nói. A Lý, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi? Thân thể ngươi sụp đổ liền thật không có người nguyện ý đi tìm đại nương. Lý Nương Tử chịu đựng nước mắt gật đầu nói. Làm phiền Thế Tử Phu Nhân. Thế Tử Phu Nhân, Lục Nương Tử, Thẩm Nương Tử đều cùng chính mình không quen không quyến. Các nàng lại không chút do dự giúp mình tìm đại nương. Mà hà ra những người kia rõ ràng là đại nương cốt nhục chí thân, lại như thế. Lý Nương Tử hung hăng cắn môi dưới, nàng môi vốn là khô nứt, bị nàng dùng sức khẽ cắn, huyết một chút tuôn ra, đau đớn nhường nàng đầu óc rõ ràng hơn sướng rồi. Nàng thuận theo đi theo nha hoàn đi thay quần áo rửa mặt, thẩm ra là nàng sau cùng cây cỏ cứu mạng, nếu như thẩm ra cũng không thể tìm tới đại nương, cái kia đại nương liền hung phạm nhiều cát ít. Thẩm Linh chờ Lý Nương Tử bị nha hoàn dẫn đi sau, mới không thể tin nói. Yêu yêu, hà gia người không đến mức như thế phát rồ a, thế mà bán mình cháu gái ruột. Hà lão nhị không sợ hà lão tam trở về liều mạng với hắn sao? Thẩm trước nói, hà lão nhị là dân cờ bạc không phải người. Thẩm Linh cùng Lục Liên không hiểu nhìn qua thẩm trước, các nàng trước đó được bảo hộ qua tốt, hoàn toàn không cách nào lý giải thẩm trước trong lời nói ý tứ. Thẩm trước than nhẹ một tiếng. Dân cờ bạc là không có nhân tính. Thẩm trước hiện tại chỉ cầu đào hà đại nương thật sự là bị sòng bạc mang đi, mà lại sòng bạc còn không có đối nàng làm cái gì phát rồ sự tình, dù sao hà đại nương năm nay cũng mới 7 tuổi, coi như sòng bạc muốn đem nàng đưa đến thanh lâu, cũng không trở thành thật sớm xuống tay với nàng a. Thẩm Thành biết tình huống khẩn cấp, không thấy chính là cái cô gái nhỏ, càng muộn tìm trở về đối nữ hài tử càng nguy hiểm, bởi vậy hắn tự mình đi một chuyến kinh thành doãn. Thẩm Thành là hạ nhân, tuy nói lấy hắn thân phận, dù là nghĩ lập tức gặp Vương Phủ Doãn cũng sẽ ra ngoài chiêu đãi chính mình. Bất quá Thẩm Thành lần này tìm thật đúng là không phải kinh thành Doãn, hắn tìm là chính mình thân gia. Thẩm Thành là Thẩm gia gia sinh tử, bọn hắn cùng bình thường gia sinh tử còn khác biệt. Bọn hắn loại này theo chủ nhân họ gia sinh tử, trong nhà đệ tử ưu tú còn nhỏ là lang quân Thư Đồng, lang quân sau khi lớn lên liền là lang quân Tâm Phúc. Bởi vậy Thẩm Thành gia người cho tới bây giờ không nghĩ tới chuộc thân. Chủ thân thành lương dân lại như thế nào? Thời gian có thể có tại thẩm gia dễ chịu. Bất qua đến thẩm thành nhi tử thế hệ này địa vị cũng có chút lung túng. Vợ hắn là lúc đầu cố phu nhân thị tỳ, liễu thị tự nhiên không có khả năng tuyển con của hắn đương ngũ lang lục lang Thư Đồng. Thẩm thành nhi tử tính tình lại thành thật chất phác, thẩm thành cũng không có trông cậy vào nhi tử có triển vọng lớn, thẩm trước xuất giá lúc liền để nhi tử làm cô nương thị tỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử có tiền đồ, nữ nhi nhường Thẩm Thành cùng Bích Nguyệt phạm vào sầu. Hai người chỉ có một đứa con gái như vậy, nữ nhi còn nhỏ người yếu nhiều bệnh, là lấy nàng dù so cô nương lớn 2 tuổi, hai người cũng không có nhường nữ nhi đi hầu hạ cô nương. Nữ nhi sau khi lớn lên, tới cửa cầu hôn không ít người, Thẩm Thành không muốn để cho nữ nhi gả trong nhà ra sinh tử, liền cầu Thẩm Thành ân điển, đem nữ nhi đến bên ngoài. Lấy Thẩm Thành thân phận. Hoàn toàn có thể nhường nữ nhi gả cho lương dân hoặc là phú thương, nhưng Thẩm Thành vẫn là tuyển tùy gia. Tùy gia cũng là kinh thành tọa địa hộ, từ con rể hắn Cao Tổ gia gia tính lên, trong nhà đã có 5 đời tại phủ nha đương mục tốt. Thẩm Thành vẫn là thay Thẩm Thanh làm việc lúc cùng thân gia nhận biết, hai người ngoài ý muốn hợp ý, về sau lại nghe nói trong nhà có thích hợp hài tử sau, liền kết làm thân gia. Thẩm gia là gia nô, tùy gia cũng là tiện tịch, mọi người ai cũng không chê ai. Thẩm Thành nghĩ đến hà đại nương niên kỳ tuy nhỏ, có thể đến cùng là nữ hài tử, thanh danh quan trọng, hắn cũng không có gióng trống khô chiêng, mà là trực tiếp đi tìm thân gia Tùy Hà. Tùy Hà dù không phải nha dịch, nhưng tại phủ nha bên trong gặp được chuyện như vậy nhiều, nghe Thẩm Thành kiểu nói này, lập tức nói. Lớn như vậy nữ hoa hoa làm sao có thể bị nhân thần không biết quỷ không hay mang đi. Khẳng định là theo chân quen thuộc người đi, đứa bé kia hơn phân nửa hẳn là còn ở kinh thành. Thẩm Thành nghe vậy thở dài một hơi, hắn thấp giọng nói. Việc này nhà ta đại cô nương tự mình hỏi tới, liên tục căn dặn ta muốn đem người cứu ra. Tùy Hà nghĩ nghĩ nói. Ngươi nói này Hà lão nhị ta cũng có chút ấn tượng, kinh thành ít có hào mấy nhà sòng bạc hắn đều là khách quen. Hà lão nhị cũng là tại bọn hắn chỗ này trên danh nghĩa người, thế ra bên trong ra cái hoàn khố không kỳ quái, nhưng giống Hà lão nhị dạng này cơ hồ đem sòng bạc đương ra ma cờ bạc vẫn là hiếm thấy. Ta còn nhớ rõ hắn lần trước thiếu một số lớn tiền nợ đánh bạc, bị người đòi nợ đến nhà bên trong, nhà hắn lão gia tử cầm roi liền vọt tới sòng bạc đến, kém chút không có bị hắn đánh chết. Việc này tùy Hà vẫn là nghe đồng liêu nhắc lên, nói Hà gia lão gia tử càng già càng dẻo dai, một tay tiên pháp thi triển xuất thần nhập hóa. Thẩm Thành khịt mũi coi thường, nếu là hắn sẽ dậy, nên đem loại này xúc sinh đánh chết tươi. Đánh bạc hủy đời thứ ba, một khi trong nhà ra một cái dân cờ bạc, trong nhà liền đợi đến suy tàn đi, không có ngoại lệ. Tùy Hà cười nói, ngươi đương ai cũng giống như ngươi dạy con có phép. Tùy Hà nhìn sắc trời một chút nói, ta dẫn ngươi đi sòng bạc hỏi một chút. Thẩm Thành hỏi hắn, muốn hay không đem ngươi đồng liêu cùng nhau mang lên. Tùy Hà khoát tay nói, không cần, nơi này sòng bạc ta biết rõ hơn. Thẩm Thành nửa tin nửa ngờ đánh giá Tùy Hà, tiểu tử này sẽ không cũng nhiễm lên cực nghiện đi. Tùy Hà nói, ngươi suy nghĩ gì, những này sòng bạc người, cái nào không đến đại lao ở qua. Bọn hắn ai là ai ta đều ghi tạc trong lòng. Tùy Hà là ngục tốt, này chức vị nhìn xem không đáng chú ý, nhưng ở trong đại lao hắn liền là tù phạm đều muốn bưng lấy đến lão thái gia. Tùy Hà mang theo Thẩm Thanh đi trước một nhà cách Hà gia gần nhất sòng bạc, hai người vừa đi đến cửa miệng, sòng bạc quản sự tiếp vào tin tức liền chạy ra. Tùy gia ngài sao lại tới đây? Nhanh bên trong ngồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ở kinh thành loại này một gậy đập xuống, có thể nện vào mấy cái vương công quý tộc địa phương mở sòng bạc, này sòng bạc tự nhiên sau lưng cũng là có hậu đài. Chỉ là sòng bạc hậu trường lại cứng rắn, cũng phải cấp quan phủ mặt mũi. Tùy Hà khoát tay nói, không vội, ta hỏi ngươi Hà lão nhị nhưng tại ngươi nhà. Sòng bạc quản sự nghe xong Hà lão nhị, mặt lập tức tiêu nghỉu xuống. Tiểu tử này thiếu chúng ta 500 sâu, này lại cũng không biết trốn đến nơi nào, chúng ta cũng ngay tại tìm hắn đâu. Tùy Hà khịt mũi coi thường, thiếu nói với ta bộ này hư, các ngươi lại không biết hắn đi nơi nào. Mau nói ra, tiểu tử này xông đại họa. Sòng bạc quản sự cười làm lành nói, Tùy gia ngài cũng đừng làm ta sợ. Liền Hà lão nhị một côn này tử đánh không ra một cái rắm tới, đồ nhu nhược có thể xông cái gì hỏa. Tùy Hà cười lạnh, đi đến sòng bạc quản sự bên người, hạ giọng hỏi. Đừng giả bộ ngốc, Hà gia thiếu một cái khuê nữ sự tình các ngươi lại không biết. Nói, có phải hay không các ngươi chộp tới? Mau đem người thả, người ta cầu đến Thẩm Trung Thư nơi đó đi. Sòng bạc quản sự nghe được, Thẩm Trung Thư, ba chữ, theo bản năng chân mềm nhũn, nhà bọn hắn là có hậu đài. Có thể này hậu trường nơi đó so ra mà vượt Thẩm Trung Thư, hắn cười khổ nói. Tùy gia oan uổng a, Hà gia cô nương là quan gia nữ, chúng ta liền là ăn gan hùm mật báo cũng không dám động a. Hà lão nhị là đồ nhu nhược, Hà lão tam cũng không phải đồ nhu nhược, bọn hắn choáng váng mới đi đụng Hà lão tam khuê nữ. Bất quá sòng bạc trong lòng người đều nắm chắc, Hà lão tam không có cái kia khuê nữ, 89/10 ra sao lão nhị lấy đi. Tùy Hà tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết hắn đem người lấy tới đi nơi nào? Hắn quá rõ ràng những người này, chớ nhìn bọn họ ngoài miệng nói trung thực, kỳ thực ra tay ngoan độc, Hà Đại Nương coi như không tại sòng bạc, bọn hắn hẳn là cũng biết Hà Đại Nương ở đâu. Cái gì quan gia nữ không dám bắt, chỉ cần chỗ tốt, đừng nói là quan gia nữ, liền là thế gia, hoàng thất quý nữ bọn hắn cũng dám động, kinh thành dĩ vãng cũng không phải không có quý nữ bị lừa bán. Sòng bạc quản sự lắc đầu nói, Hà lão nhị đều né 3 ngày. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Thẩm Thành nói, ngươi cũng đã biết có ai biết Hà lão nhị hạ lạc. Chỉ cần có thể nói ra Hà lão nhị hạ lạc ta có trọng thưởng. Xin hỏi vị này là. Sòng bạc quản sự mỗi ngày tiếp đãi không biết bao nhiêu người. Một đôi mắt nhất là sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Thành tuyệt đối là cái nào đó cao môn đại hộ trong nhà quản sự. Cái gọi là tiểu quỷ khó chơi, dạng này người là không thể nhất đắc tội, là cho nên vị này thái độ đối với Thẩm Thành vô cùng tốt. Tùy Hà nói, đây là Thẩm Trung Thư phủ thượng đại quản gia Thành gia, hắn hôm nay liền phụng thế tử lệnh của phu nhân tìm đến Hà Đại Nương. Thế tử phu nhân, sòng bạc quản sự ra mặt không kiềm được kéo ra, những này đều là thông thiên đại nhân vật a, Thẩm Trung Thư cũng không nhắc lại, thế tử phu nhân hẳn là Thẩm Trung Thư đích trưởng nữ, Trấn Bắc Vương thế tử phu nhân a, Mộ Vương phủ ở kinh thành thanh danh không hiện, nhưng bọn hắn sòng bạc tam giáo cửu lưu người đều có, làm sao không biết Mộ Vương phủ tại bên ngoài uy danh. chọc Thẩm Trung Thư nói không chừng còn có thể đến cái chết tử tế, đắc tội Mộ Vương phủ, muốn chết thống khoái đều không được. Tùy Hà gặp quản sự thần sắc khẽ biến, thừa cơ tăng thêm một mồi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà lão nhị cũng không phải ngươi cha ruột, ngươi thay hắn giấu giếm làm cái gì? Hà lão tam chỉ như vậy một cái khuê nữ, hắn lại là cái hỗn không tiếc, ngươi liền không sợ hắn trở về nổi điên sao? Quản sự cười khổ, thật sự là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, hắn nhỏ giọng nói. Tùy ra, chúng ta thật không có động Hà đại nương tử. Hà lão nhị ngược lại là nói qua một lần, có thể tất cả mọi người không có nhận lời nói. Sòng bạc người cũng không phải đồ đần, Hà lão nhị nếu là bán nhà mình con gái ruột, bọn hắn nói không chừng còn thua, hắn bán cháu gái, vẫn là bán Hà lão tam nữ nhi, bọn hắn choáng váng mới thua. Lại nói Hà đại nương mới bao nhiêu lớn, nuôi đến có thể tiếp, khách còn tốt hơn mấy năm, căn bản bán không ra giá cao, Hà lão nhị hỏi một lần liền không hỏi nhiều, hắn là đem cháu gái bán được địa phương khác đi. Tùy Hà nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn bán được đi nơi nào? Nếu là thật bán được sòng bạc ngược lại là chuyện tốt, Tùy Hà âm thầm đem một viên thỏi đồng nhét vào quản sự trong tay. Sòng bạc quản sự thỏi đồng tới tay, hắn trở tay nhét vào chính mình vạt áo, ngoài miệng cầu xin tha thứ. Tùy ra ngươi tha cho ta đi, ta cũng không phải Hà lão nhị ruột bên trong côn trùng, làm sao có thể biết hắn bán đi nơi nào. Đang khi nói chuyện hắn âm thầm đối Tùy Hà khoa tay mấy thủ thế. Tùy Hà bất động thanh sắc đem một màn này thu vào đáy mắt, đánh cược trận quản sự quát. Ta nhìn ngươi tiểu tử này dứt khoát đi ăn. Phân được rồi. Sòng bạc quản sự cúi đầu khom lưng đem Tùy Hà, Thẩm Thành đưa ra sòng bạc, Thẩm Thành cùng Tùy Hà đi một đoạn đường, mới mở miệng hỏi. Nghe được sao? Tùy Hà nhíu mày nói. Hà nương tử khẳng định là Hà gia người bán đi, bán được đi đâu ta không biết, nhưng Hà lão nhị này lại tại Hà gia. Thẩm Thành nghe xong cũng cảm thấy làm khó, Hà lão nhị trốn ở trong nhà. Đã nói lên Hà gia người đều biết Hà nương tử đi nơi đó, Lý nương tử tuy là Hà nương tử mẫu thân, có thể Hà gia còn có lão thái thái tại, nếu như nàng thật muốn bán tôn nữ, Lý nương tử cũng không thể phản đối. Hắn trầm ngâm một hồi nói, ta về trước đi bẩm báo cô nương. Tùy Hà giữ chặt Thẩm Thành nói, chút chuyện nhỏ này cũng đừng dơ bẩn đại cô nương lỗ tai, ngươi nếu là tin được, đây là ta đến thay ngươi giải quyết. Tùy Hà có chút kích động, hắn cùng Thẩm Thành quan hệ tốt. Biết Thẩm gia đại cô nương trong nhà có bao nhiêu được sủng ái, này lấy lòng đại cô nương chẳng khác nào lấy lòng Thẩm Trung Thư, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao đều muốn nắm chắc. Cách chương.